Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Trò hay muốn lên diễn. Kino bất hiện, đem ship nhận lấy, trực tiếp đem tử linh ma pháp hút đi. Kino chi thư lại thêm một cái năng lực, không có tử linh ma pháp ăn mòn, lấy ship thể chất, rất nhanh có thể khôi phục. Là ngươi, sau khi tỉnh lại, nhìn đến là Kino Marcus. Cái này tại nàng lần đầu tiên tới bang New Mexico thời điểm. Nhìn thấy thần kỳ nam tử, tiên đoán đây, nàng vội vàng sao động bắt được Kino cánh tay. Kino dương mắt nhìn về phía tinh không xa xôi, trong ánh mắt tựa như ban đêm tinh thần. Loki đã đi tới địa cầu, mang theo Freak thi thể. Về phần Thor, hắn phóng đãng tại trong vũ trụ, bị nổ tung dư ba chấn choáng. Bất quá cũng may, hắn bị đến đây cứu viện người cứu. Ngay tại 5 phút trước, Star-Lord vẫn là mở ra phi thuyền nhỏ bay tới. Còn dư lại, liền nhìn Thor có thể hay không đem người mang về. Nha, mặc dù nói bây giờ, mang không trở lại cũng không sao cả. Kino không phải đặc biệt nghĩ muốn sâu gem. Hắn chỉ là không muốn Thanos cầm tới mà thôi. Nếu có thể lời nói, hắn nghĩ cầm tới sâu gem địa đồ. Tương lai vạn nhất có tất yếu, đã bắt một đoàn người đi lấy bảo thạch chứ. Lấy hắn năng lực, sẽ còn e ngại một cái vừa mới lấy được bảo thạch ra hỏa. Tùy tiện đùa chơi chết choáng nha. Nghe được vương hậu bỏ mình, ship ngây người. Không, không có khả năng, đây không có khả năng. Ta rõ ràng đem vương hậu giao cho nữ võ thần. Vì sao sẽ còn? Kino vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, ngươi nhớ đừng quên, vua của các ngươi sau Freak là cái người nào? Đại vu sư, đại ma pháp sư, mặc dù lực lượng đã không có nhiều, nhưng muốn gạt qua không hiểu ma pháp nữ võ thần lại quá đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại nữ võ thần đã phát hiện chân tướng rồi. Đều là của ta sai. Ta, ship hung hăng quạt chính mình một cái tát. Kino níu lại tay của nàng, khuyên nhủ, ngươi sai rồi. Đây là vương hậu lựa chọn. Vì con trai, nàng cam nguyện hy sinh chính mình tính mạng. Cùng ngươi vô can, không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình rồi. Tại lôi thần hai thời điểm, Freak cũng bởi vì Loki mà chết. Hiện tại kéo dài đến Avenger 3 lại chết. Cũng là tròn Loki tội nghiệt. Có chút kỳ quái, lôi thần 3 bên trong Odin sau khi chết, lập tức hóa thành kim mang anh linh tiêu tán. Mà Freak sau khi chết, nhưng không có như thế. Nàng thế nhưng là đại địa chi mẫu a. Nha, có lẽ là đem một thân ma pháp lực lượng truyền cho Loki nguyên nhân, dẫn đến nàng cơ hồ đã trở thành một người bình thường nguyên nhân đi. Chỉ có dùng lửa đốt mới có thể hóa thành kim mang. Mặc dù nói như vậy, nhưng Sip vẫn là thần sắc ngốc trệ. Dr. Strange mở miệng, Thanos, chính là ngươi nói, ở sau lưng quấy hắc thủ ra hỏa a. Yes, Kino nhảy gật đầu. Vì sao? Không đồng nhất đã sớm tuyên bố, cần đến thời khắc cuối cùng mới nói ra đến. Doctor Strange cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Cái này không phù hợp logic, bởi vì ta cần Thor đi tìm đến kia một người. Kino trả lời, một đôi kia người kỳ quái. Tổ hợp? Cái gì tổ hợp? Vương không hiểu, Thor tới lúc ấy, Vương còn tại HK Chí Thánh chỗ đâu? Cho nên không biết, một đầu siêu cấp thông minh con thỏ, một cái cơ bắp hán trung hai bệnh thanh niên, đầy người quỷ dị hình xăm vụng về cơ bắp đại hán. Da màu lục màu đỏ tím, tóc dáng người rất đoan trang đại mỹ cô nàng. Trên đầu dài hai cái xúc giác tiểu mỹ nữ, cùng với một đầu chỉ biết lầm bầm, I'm Groot, cúi đầu chơi đùa nghiện nét thanh thiếu niên thụ nhân. Doctor Strange học Kino giọng điệu, lặp lại một lần, yeah, Kino nhẹ gật đầu, thụ nhân, Sip ngẩng đầu lên, ngươi là chỉ, X trên hành tinh hoa thần Colossus tộc. Bọn hắn đã hủy diệt. Chẳng lẽ có người sống sót? Thụ nhân hình tượng tốt phán đoán. Nhưng cái khác người, ship thật đúng là phán đoán không ra bọn hắn đến từ cái gì tinh cầu. Cái gì? Kino thật đúng là không biết Groot là chủng tộc gì. Nhưng Groot quê hương quả thật bị hủy diệt. Mà Groot là ở đó quân chủ. Người nói cái kia một đội người rất hỗn loạn. Trong vũ trụ thợ săn tiền thưởng, hay là Guardian of the Galaxy loại này, mới có thể tụ tập nhiều sao cầu cư dân. Sip nói, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, chỉ bằng vào mấy câu liền đoán được rồi. Đừng nói, thật đúng là Guardian of the Galaxy, viên bảo thạch kia hiện tại có thể cho ta. Kinio đưa tay nói, vương có chút khẩn trương. Vật kia nhưng là bọn hắn thủ hộ cả đời đồ vật. Nhưng, dù sao cũng là chí tôn pháp sư lâm trung bàn giao. Doctor Strange do dự một chút, vẫn là hái xuống đưa cho Kino. Lục mang lóe lên, Eye of Agamotto biến mất. Lập tức Kino lại ném ra cái giống nhau như đúc đồ vật đến. Đây là, ta đây đoạn thời gian chế tạo đồ chơi nhỏ. Dùng là độ tinh khiết cực cao lục hy xui. Mặc dù là hàng giả, nhưng vẫn như cũ có thời gian lực lượng. Chỉ là, không có cường đại như vậy chính là, hơn nữa không có gì dùng. Kino cười giải thích nói, nhìn xem trong tay dây chuyền. Tiến sĩ cười cười, ngươi là muốn dùng nó lừa gạt Thanos. Biết diễn kịch sao? Sẽ không, nhưng ta có thể hiện học một chút. Doctor trên cười cười, good. Dựa theo suy đoán của ta, Thanos người chẳng mấy chốc sẽ đến cướp đoạt rồi. Đến lúc đó, người giả bộ một chút bộ dáng, đem bảo thạch đưa ra ngoài liền tốt. Ý nghĩa đâu? Kino, là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Chúng ta cần thời gian, đem các phương nhân mã tụ tập lại. Trận đại chiến này, thế nhưng là, diệt thế cấp. So Chitauri người xâm lấn đều muốn nguy hiểm gấp 100 lần. Để Thanos người trước mang một viên giả bảo thạch trở về. Sau đó, lại đến, như thế, xác thực cần suy nghĩ một chút đối sách. Ta đi tìm Tony Stark. Doctor Strange nói xong, mở cửa rời khỏi. Lúc này Tony đang cùng Pepper đàm luận sinh con cùng nằm mơ sự tình. Bị người đánh gãy sau rất là không vui. Tony Stark, ta là Stephen Strange tiến sĩ. Ta cần ngươi đi theo ta một chuyến. A, thuận đường chúc mừng các ngươi muốn kết hôn. Tony, thật có lỗi, ngươi là đến tặng quà. Chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Có thể được không khoa trương? Việc này liên quan toàn vũ trụ vận mệnh. Tại vương cho giải thích một bên Infinity Gem về sau. Tony biểu lộ trang nghiêm, lại nói với ta một bên tên của hắn. Thanos, trước kia là Banner tiến sĩ giới thiệu, bây giờ là Sip, hắn liền giống như là một cái ôn dịch giống như. Xâm lấn tinh cầu, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, lau đi một nửa nhân khẩu. Ban đầu là phái khác Loki tới, New York tập kích, là hắn giở trò quỷ. Tony, xem ra đến quyết chiến. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Không biết, hắn lấy được lực lượng cùng Space Jam. Cái này đã khiến cho hắn trở thành toàn vũ trụ nhất có uy lực người. Nếu như hắn cầm tới 6 viên bảo thạch, hắn có thể trước kia chỗ không có phương thức. Hủy diệt sinh mệnh, Doctor Strange nói. Oh, yes, bất quá Kino cũng lấy được 2 viên bảo thạch. Hắn cũng là nhất có uy lực người. Tony chỉ vào Kino nói, Sip có chút lăng, người này cũng cầm tới 2 viên bảo thạch rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.